Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 762, nhà đầu. Ngươi biến, muội muội cuộn lại đôi chân dài ngồi ở trên ghế salon. Điên cuồng gặm táo, không hề nghi ngờ, táo lúc này đã bị nàng làm thành phát tiết cùng chống cự sữa chua bánh nắm tay chủ yếu động lực. Nha a, Sở Phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bình thường đến nước này, muội muội khẳng định sớm đã thì chịu không được dụ hoặc. Gào gào kêu lấy xông lại, hôm nay ngược lại là rất kiên cường. A, hắn con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói, nha đầu, cái này mỹ vị sữa chua bánh nắm tay, ngươi thật không ăn sao? Không ăn, muội muội cắn môi lớn tiếng nói. Không ăn vậy liền quá đáng tiếc. Sở Phong lắc đầu thở dài nói. Ai, vừa mới ta thử một chút. Đem cái này sữa chua bánh nắm tay làm thành chính mình căm hận người. Ra sức cắn lên mấy ngụm. Cái kia thật đúng là quá hả giận. Sở Phong chiêu này có thể nói là tuyệt đối cao chiêu. Chính bên trong muội muội ý muốn. Nàng hiện tại chính đang tức giận đây. Trong tiềm thức muốn ăn sữa chua bánh nắm tay tâm lý. Liền bắt đầu giật dây nàng. Nhanh điểm đi ăn bánh nắm tay a. Sở Phong nói không sai. Coi bánh nắm tay là thành hắn cái kia bại hoại. Nhanh điểm ra sức cắn chết hắn a. Không nên không nên. Ta không thể lên làm. Muội muội ra sức lay động lắc đầu. Đập đập chính mình khuôn mặt. Nói lầm bầm. Cái này thối Sở Phong lại muốn gạt ta. Nằm mơ, nhìn lấy muội muội y nguyên quật cường bộ dáng. Sở Phong cái này triệt để vui. Nha a, ta thì còn không tin không trị được ngươi con bé này. Sở Phong một miệng đem tay mình bắt bánh ăn hết. Duỗi người một cái, cô y lớn tiếng nói. Ai, ta cái này sữa chua bánh nắm tay làm sao nhanh như vậy thì ăn hết. Vẫn chưa thỏa mãn a. Dù sao phần này cũng không có người ăn. Lại tới một cái đi. Nói, Sở Phong thì thân thủ hướng về chuẩn bị cho muội muội bánh nắm tay cầm lấy đi. Chiêu này đồng dạng cũng là cao chiêu. Đầy đủ lại tất yếu sử dụng trung tâm mua sắm rõ ràng kho đại bán phá giá. Chỉ còn sau cùng một kiện tiêu thụ tâm lý học. Càng là mắt thấy muốn mất đi đồ vật, nhân loại mới càng hội chân quý. Ai nha, lại có thể ăn vào mỹ vị sữa chua bánh nắm tay. Thật sự sảng khoái, Sở Phong khoa trương như ác lang đồng dạng nhìn chằm chằm bánh nắm tay. Há mồm liền chuẩn bị đi cắn. Không muốn, ngươi im miệng cho ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, muội muội tiếng kêu to trong nháy mắt vang vọng biệt thự. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng không muốn sống giống như hướng bàn ăn cái này chạy tới. Khi thế hung hăng túm lấy Sở Phong trong tay bánh nắm tay. Còn chừng Sở Phong liếc một chút. Sẵn giọng, đây là ta bữa sáng. Ngươi dựa vào cái gì ăn? Đưa ta. Sau đó, muội muội ngồi ở kia mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Từng miếng cắn lên bánh nắm tay. Như thế cùng mèo thèm ăn có thể liều một trận. Ăn thật ngon, vừa mới ăn được sữa chua bánh nắm tay. Sở Tích Tuyết chỉ cảm giác mình trên đầu lưỡi vị giác triệt để bị kích hoạt. Mặc dù chỉ là bánh nắm tay, tuy nhiên lại cho nàng trên đời đỉnh phong mỹ thực đều chưa từng có thể nghiệm. Vốn là chịu không được nàng, càng không để ý mọi việc, không để ý thục nữ khí chất. Nhanh gọn ăn hết cả chương bánh. Ăn hết, nàng còn chưa đã ngứa. Vô ý thức duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho. Liếm liếm trắng noãn trên đầu ngón tay cặn bã. Chỉ là vừa như thế liếm xong. Nàng thân thể khẽ giật mình. Lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Quả nhiên, Sở Phong gia hỏa này chính cưỡng ép đỏ bừng cả khuôn mặt nín cười. Nhìn thấy muội muội nhận thức muộn nhìn sang. Hắn lúc này cũng nhịn không được nữa. Cười to đi ra. Ha ha ha. Ngươi cười cái gì a? Im miệng a. Muội muội khuôn mặt xoát một chút đỏ. Tức giận hô lớn. người ta mới không phải cảm thấy ngươi cái này cái gì phá bánh nắm tay ăn ngon. Ta chỉ là coi bánh nắm tay là thành ngươi cái này thối Sở Phong. Muốn cắn chết ngươi có được hay không? Tốt tốt tốt, ta tin, muội muội đáng yêu bộ dáng. Để Sở Phong nín rất lâu mới rốt cục đem cười nín trở về. Nói ra, thế nào, hiện tại ta bị ngươi cắn chết. Có phải hay không cảm giác không đói bụng, khí cũng tiêu tan rất nhiều. Nhìn lấy Sở Phong nghiêm túc bộ dáng, Sở Tích Tuyết sững sờ. Nguyên lai gia hỏa này từ đầu tới đuôi làm như thế, cũng chỉ là vì để ta ăn điểm tâm. Chấm ngoặc kép, muội muội tâm lý nghĩ như vậy, không khỏi có chút động dung. Có thể nghĩ Sở Phong cỡ nào dụng tâm lương khổ. Leng keng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân ấm áp giá trị 40 điểm. Nghe lấy thanh âm này, Sở Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nho nhỏ một trận bánh nắm tay, vậy mà cũng có thể ngoài ý muốn thu hoạch được nhiều như vậy ấm áp giá trị. Chính mình cái này muội muội nha, quả nhiên là cái rất dễ dàng bị cảm động đơn thuần tiểu nha đầu. Hừ, không tốt đẹp gì ăn, thật sự là hối hận ăn ngươi làm điểm tâm. Muội muội ăn xong lau sạch, ngạo kiều tính tình lại tới, hất lên đôi đuôi ngựa, lại ngồi đến trên ghế salon xem tivi đi. Cái này đều tại Sở Phong trong dự liệu, nếu như chỉ là ôm một cái, hoặc là một trận bữa sáng liền có thể để muội muội nguôi giận. Đó chỉ có thể nói trong nội tâm nàng căn bản không có Sở Phong. Có câu nói gọi là, thích chi sâu, hận chi cát, bất quá Sở Phong còn có hậu chiêu. Hắn đứng dậy chuẩn bị chạy lên lầu, ra vẻ tùy ý nói, nha đầu, ta muốn đi giặt quần áo, ngươi có cái gì y phục, ta cùng một chỗ ném trong máy giặt quần áo giặt rơi. Muội muội tuy nhiên không lười, nhưng lại sợ nhất giặt quần áo. Sở Phong tin tưởng nhiều thay muội muội chia sẻ chút công việc bẩn thỉu việc cực, nàng liền có thể tha thứ chính mình rất nhiều. Muội muội không để ý tới Sở Phong, phối hợp xem tivi. Sở Phong sờ mũi một cái, nói, vậy được rồi, chính ta đi phòng ngươi nhìn xem, giúp ngươi cùng nhau tắm. Nói xong, Sở Phong liền chạy lên lầu. Hừ, thối Sở Phong, coi như ngươi thái độ cho dù tốt, đối với việc này, bản thiếu nữ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Muội muội nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, cắn môi nói, bất quá, đối với cái này Sở Phong cái này tốt đẹp thái độ, nàng vẫn là rất vui mừng. Sở Tích Tuyết chính xem tivi, nhìn một chút, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đồng tử mạnh mẽ ngưng. A, hỏng bét, hỏng bét. Ngay sau đó, nàng cả người nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng hướng trên lầu chạy. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình có một cái không thể cho ai biết bí mật. Nếu để cho Sở Phong giúp nàng giặt quần áo, bị Sở Phong phát hiện về sau, nàng tuyệt đối sẽ xấu hổ mà chết không dùng sống. Muốn đến nơi này, nàng càng tăng tốc cước bộ chạy lên lầu, vừa chạy vừa la lớn. Sở Phong, khác tẩy, ta không muốn ngươi tẩy y phục của ta quần, chính ta hội tẩy. Thế nhưng là, đã trễ, làm muội muội ra roi thúc ngựa đuổi tới ban công thời điểm. Thấy là như thế một màn, chỉ thấy Sở Phong chính ngồi xổm ở giặt quần áo bồn trước, trong tay dẫn theo một kiện màu trắng tinh quần lót, hoàn toàn mắt trợn tròn trừng trong mắt nhìn chằm chằm nó nhìn. Bởi vì Sở Phong trong tay màu trắng đồ lót chính là muội muội, nhưng mà này còn không phải một đầu phổ thông bằng bông đồ lót, mà chính là một đầu mê người không gì sánh được nụ y tia quần lót. A, muội muội khuôn mặt trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh, vội vàng đem đồ lót theo Sở Phong trong tay túm lấy, luống cuống tay chân không biết đem nó giấu đi đâu. Ủng ụp tương đương, Sở Phong nuốt ngụm nước bọt. Vừa mới hắn vô ý thức nghĩ đến muội muội xuyên cái này trong sân cảnh, huyết khí phương cương hắn nhịn không được có chút huyết mạch sôi sục. Sở Phong ánh mắt phức tạp nhìn lấy muội muội,